Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1374, Động Thiên Vùng Giao Tranh. Bọn hắn đến từ vực ngoại. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Vực ngoại, cái từ ngữ này, liên lụy quá quảng, có khả năng là mặt khác động thiên. Cũng có thể là mặt khác bản đồ. Bất quá xem người này trang phục quỷ dị, cảnh giới lại cũng không cao thâm, chỉ là một ấn địa ngục thần hoàng. Nhìn ra người này thực lực, Nam Cung thần hoàng bọn người lập tức giật mình. Cũng chẳng trách Hồ Thanh Lâm có thể đem chi bắt được. Bất quá lai lịch của người này, nhưng vẫn là lại để cho người nghi hoặc. Phàm là trải qua động thiên cửa vào người tiến vào, đều lưu lại tương quan ấn ký, hóa hư động thiên chi nhân nhìn thấy sẽ có cảm giác. Thế nhưng mà người này không có loại này ấn ký, hắn là một cái lạ lẫm người. Cái này chứng minh người này không phải theo động thiên cửa vào. Như vậy hắn là như thế nào vào? Mấy người đều là hạ ý thức nhìn về phía khí thiên thần hoàng. Thứ hai cũng đã vẻ mặt nghi hoặc. Thông qua dò xét người này linh hồn, cũng không có phát giác lai lịch của hắn, hẳn là bị người dùng đại pháp lực xóa đi trí nhớ. Thế cho nên liền bản hoàng cũng không thể phát giác căn bản. Khí thiên thần hoàng hít sâu một hơi, cảm thấy việc này không phải chuyện đùa. Bất quá người này đến mục đích, khí thiên thần hoàng cũng đã hiểu rõ, đây cũng là lại để cho hắn sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Căn cứ người này chỗ nắm giữ tin tức, này thành từ trước là được động thiên vùng giao tranh, nó tựa hồ liên quan đến lấy động thiên một ít bí mật. Khí thiên thần hoàng ngữ khí ngưng trọng, lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía sau lưng thành cổ, càng cảm giác ngoài ý muốn, mấy người còn lại cũng đều là nhíu mày. Động thiên vùng giao tranh, vì sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Miêu huynh, ngươi tinh thông thuật bói toán, có thể về việc này bói thượng một treo, xem xét đến tột cùng. Trung Sơn thần hoàng vô ý thức nhìn về phía mèo mập. Chỗ đưa ra ý kiến là mấy người đã mang đến mới đích hy vọng. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm nhưng lại một hồi buồn cười. Mèo mập hoàn toàn chính là một cái thần côn. Hắn thuật bói toán cũng đều là hãm hại lừa gạt chi thuật. Nếu như có thể hiểu rõ cái này tòa cổ thành làm ẩn tàng hết thảy, cái kia quả thực là không có thiên lý. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía mèo mập, yên lặng chờ hắn như thế nào giải vây. Đã thấy mèo mập vốn là một hồi trầm ngâm, sau đó cau mày, hai mắt nhắm nghiền, sau đó duỗi ra một tay, ngón cái tại cái khác bốn chỉ phía trên liền chút, nhìn về phía trên sát có chuyện lạ bộ dạng. Thanh Lâm một lời không nói, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem mèo mập giả thần giả quỷ. Còn lại bốn người thì là nín hơi ngưng thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thật lâu về sau, mèo mập trợn mắt, nhưng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có tuyệt thế cường giả, dùng nghịch thiên thủ đoạn che mắt thiên cơ, là được bản mèo cũng khó có thể phỏng đoán căn bản. Thoại âm rơi xuống, mèo mập không để lại dấu vết hướng Thanh Lâm giảo hoạt cười cười. Lập tức lại để cho Thanh Lâm đầy cái ót hắc tuyến. Cái này đầu con mèo chết tiệt, thật đúng là có thể sống uổng phí. Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại chảo đồng ý mấy người tâm tư vô nghĩa. Mấy người lại tin là thật, lại liên hệ khí thiên thần hoàng phát hiện, lập tức đều là liên tục biến sắc. Liền thán việc này vô cùng kỳ quặc. Bất quá theo bản mèo xem ra, nếu là động thiên vùng giao tranh, chúng ta nên đi vào xem xét đến tột cùng. Cái này một tòa biên cương thành cổ, khắp nơi lộ ra quỷ dị, nói không chừng thực cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Mèo mập một bên lời thề son sắt, mở miệng vừa đi về phía cửa thành, làm bộ muốn đem cửa thành đẩy ra. Thế nhưng mà trầm trọng vô cùng cửa thành, tại lực lượng của nó phía dưới, tơ vân không động, ô, Mèo mập kinh dị lối ra. Hắn là tám ấn địa ngục thần hoàng, di sơn đảo hải, đều là con đường nhỏ. Thân thể chi lực, có thể di động tinh thần, nhưng không cách nào đẩy ra trước mắt cái này phiến thạch môn. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng đều đi đến đây, lần lượt nếm thử, thế nhưng mà ngay cả khí thiên thần hoàng, cũng là không cách nào mở ra quạt xếp cửa thành. Càng về sau, mấy người thậm chí lựa chọn liên thủ, đồng thời phát lực, cũng như trước không thể đem chi mở ra. Thật là quái rồi, cửa thành không cách nào mở ra, chúng ta liền không cách nào vào thành, lại có thể nào tìm được bí mật. Mèo mập nhíu mày, lại là không để lại dấu vết hướng Thanh Lâm giảo hoạt cười cười. Cuối cùng là đem mấy người chú ý tiêu điểm, thành công chuyển di. Thanh Lâm như trước đầy cái ót hắc tuyến, đối với cái này chết tiệt mèo lừa dối bản lĩnh, đã có mới đích nhận thức. Động thiên tất nhiên tranh giành chi thành, cần tại chính xác thời gian, do chính xác người, dùng chính xác phương thức mới có thể mở ra. Đột nhiên, một cái trung khí 10 phần tuổi trẻ thanh âm, từ đằng xa trong bóng tối vang lên. Nghe nói lời này, lục đại thần hoàng đồng thời biến sắc, vô ý thức hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Nhưng nghe một mảnh kia đen kịt như mực phía trước, vốn là có từng tiếng cước bộ truyền đến, sau đó lục đại thần hoàng không hẹn mà cùng chứng kiến. Một cái toàn thân, đồng dạng bị miếng vải đen ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ người, theo trong bóng tối đi ra. Hừ, nhìn người nọ, Trung Sơn thần hoàng lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng đồng thời, làm bộ muốn lao ra hoàng kim long bào bao phủ phạm vi. Công sát người này, nhằm báo thù vừa mới một kiếm chi thù. Thế nhưng mà không đợi hắn lao ra, hoàng kim long bào bao phủ phạm vi bên ngoài, thì có liên tiếp dồn dập tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang, cơ hồ là dán hoàng kim long bào bao phủ biên giới khu vực chém dụng. Thấy vậy hình ảnh, lục đại thần hoàng đồng thời động dung. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã bị những này vực ngoại khách đến thăm cho bao vây. Các hạ là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện tại hóa hư động thiên? Trên người của ngươi không có tương quan ấn ký, không phải theo cửa vào vào. Khí thiên thần hoàng híp lại hai mắt nhìn về phía người tới. Ngoại ý muốn phát hiện, người này thực lực vậy mà không thấp, đồng dạng là ba ấn thiên hằng thần hoàng. Chính là lai lịch, chưa đủ là ngoại nhân đạo. Bất quá chính là tại hạ tới đây mục đích, nhưng có thể nói cho các vị. Hắc y nhân phát ra một tiếng cởi mở cười. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhanh chằm chằm phía trước thành cổ. Hiển nhiên tới đây mục đích chính là vì cái này tòa cổ thành. Hoàn toàn không biết gì cả lục đại thần hoàng, lúc này đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cũng tại giờ phút này, hắc nhân một tay có chút dương lên, trải rộng hoàng kim long bào chung quanh cái kia những người này. Lập tức gào thét một tiếng đi xa, trong nháy mắt đã đến hắc y nhân sau lưng. Mèo mập mắt sắc, giật mình phát hiện, những hắc y nhân này, chừng 13 tên nhiều, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, có như vậy trong nháy mắt, trong đầu của hắn tựa hồ xuất hiện cái gì, rồi lại thập phần không đúng cát. Hắn vô ý thức hỏi thăm người này tính danh, dùng cầu có thể lại hiện ra trong đầu linh quang. Lăng Dạ, hắc y nhân thật cũng không có ẩn tàng, tự báo họ tên, sau đó có chút ít ngoài ý muốn nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, lại đột nhiên giương một tay lên, lập tức có một đạo rất nhỏ kiếm khí lập tức bắn vào bị Thanh Lâm bắt giữ hắc y nhân huyệt thái dương ở bên trong, chợt lại để cho hắn chết oan chết uổng. Hiên viên thần hoàng hoàng kim long bào, không gây pháp phòng ngự người này công kích. Hắn công kích chi lăng lệ ác liệt, khả dĩ muốn gặp, đồ vô dụng. Lăng Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó xem đều không có lại nhìn người nọ một mắt. Một lần nữa đem chú ý lực đặt ở đối diện thành cổ phía trên. leng keng thùng thùng, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, liên tiếp tì trúc chi âm, tự dưng theo thành cổ bên trong truyền ra, thanh âm bi thương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi động dung. Thế nhưng mà Lăng Dạ trong cặp mắt, lại lập tức có lửa nóng ánh mắt tách ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.